Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191. Hàn gia lão tổ tương đương đánh cuộc. Người này là ai? Thật lớn khẩu khí, muốn mệnh a. Hắn là, tương đương, Hàn gia lão tổ. Hàn Bách không? Hàn Bách không? Năm đó cũng là kinh sợ một phương nhân vật a. Rốt cuộc một cái kim đan kỳ cao thủ chính là đặt ở tiên trong tông cũng đến được xưng là chân nhân. Cũng không phải cải trắng dường như tùy ý có thể thấy được. Trên cơ bản bọn họ xuất hiện, đều ý nghĩa cao chiến lực xung đột cùng cao quy cách bảo vật. Giờ phút này đương nhiên không phải vì bảo vật, mà là vì giết chóc. Hàn Bách không tự mình tới thay thế được ly tánh mạng. Mọi người ồn ào một mảnh, mà có chút người hiểu chuyện càng là ngạnh yết hầu. Duỗi trường cổ đi xem Hàn Bách không phía sau Hồng Phong cư. Kia gì, bên trong tĩnh mịch một mảnh. Chẳng lẽ là đều bị Hàn Bách không giết sạch rồi? Nếu là như thế, kia Hàn Bách không liền quá không màng tiên gia đạo nghĩa, Đại Ly cũng lo lắng điểm này. Cau mày, nhìn chằm chằm Hàn Bách không, bất quá nàng đối với Hàn Bách không tàn sát sạch sẽ mãn tộc vẫn là cảm thấy có chút buồn cười. Mãn tộc. Đại gia giống như là bị nàng đồ rớt, mặt khác có thể xưng thượng là gia tộc nàng, cũng chính là một cái Diệp gia, nàng nhưng thật ra cử đôi tay hoan nghênh Hàn Bách không tới cửa tan. Sát Diệp gia, hiển nhiên Hàn Bách không cũng nhìn ra Đại Ly lo lắng. Đó là cười, tươi cười độ cung không lớn, lại là đem trên mặt nếp nhăn toàn nếp gấp đi lên. Thoạt nhìn hết sức thấm người, không phải nói sở hữu lão nhân cười đến nếp nhăn đều đi lên liền rất đáng sợ, ngược lại có chút lão nhân như vậy cười rộ lên sẽ thực hiền từ. Nhưng là Hàn Bách không sao, đi theo ven đường sẽ đáng khinh tiểu loli quái lão nhân không sai. Biệt lắm, đặc biệt là ở hắn nói như vậy một câu lúc sau, lão phu tất nhiên muốn giết ngươi. Bất quá sẽ không ở giết ngươi phía trước giết chết những người đó. Mà là muốn cho bọn họ nhìn ngươi là như thế nào chết. Cũng làm cho bọn họ minh bạch. Bọn họ cùng sai rồi chủ tử, bất quá chờ giết ngươi lúc sau. Bọn họ tất nhiên cuối cùng cũng chết, hai cái tất nhiên. Rất rõ ràng hiển lộ Hàn Bách không sát ý. Bất quá hắn ngữ khí nhàn nhạt. Phảng phất đang nói một kiện lơ lỏng bình thường sự tình, Đại Ly biết hắn là kim đan kỳ cao thủ. Áp lực khẳng định là có. Bất quá cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Đó là nheo lại đôi mắt. Các hạ là kim đan chân nhân. Nếu là muốn như vậy chu sát với ta. Thật là trương hiển các hạ thực lực. Nhưng là cũng không khỏi rơi vào một cái ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Về sau nếu là có người nhắc tới. Liền sẽ nói Hàn phủ không người. To như vậy gia tộc. Thế nhưng bị một cái ngoại lai trai trai tiểu tử khi dễ. Cuối cùng còn chỉ có thể xuất động lão tổ tông tự mình ra tay, Đại Ly cười khẽ. Tiếng cười mát lạnh, mi mắt cong cong, hồn nhiên không đem chính mình tánh mạng treo ở trong lòng bộ dáng. Ta nếu là đã chết, ước chừng là có thể sử sách lưu danh, mặc cho ai cũng không thể coi khinh với ta. Người sao, cả đời này thà rằng bị chết lừng lẫy, cũng không thể sống được hèn mọn. Năm sau hóa quỷ. Ta còn phải cảm tạ các hạ trợ ta thành tựu thanh danh. Nhưng là các hạ lại là, nhếch miệng. Dư lại nói chung quy chưa nói xuất khẩu. Bởi vì Hàn Bách không đến sắc mặt nói cho nàng. Hỏa hậu đã đủ rồi, Hàn Bách không đích xác sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn biết Đại Ly nói này đó là hắn lo lắng nhất. Thụ sống một trương gia, người sống một khuôn mặt. Hắn về sau còn phải ở kim đan chân nhân trong vòng hỗn đâu. Nếu là cái này thanh danh truyền ra đi, bảo quản làm mặt khác chân nhân khinh thường đến chết, vốn dĩ ở tu tiên giới liền có các cảnh giới. Tu sĩ không ỷ lớn hiếp nhỏ ép xuống phía dưới tu sĩ thói quen. Không phải chết quy định, nhưng là trái với cái này thói quen người tất nhiên là phải bị người khinh bỉ, một ít nhàn vân dã. Hạc còn hảo, sự phất y đi, hai bàn tay trắng đến đi rồi. Hắn mặt sau chính là còn có một đại gia tộc đâu, suy nghĩ nửa ngày. Hàn Bách không đạm đạm cười. Đối Đại Ly nói, y ngươi ý tứ này. Còn phải lão phu xoay người rời đi. Trả lại ngươi cái thanh tịnh không thành. Ngốc tử cũng biết chuyện này không có khả năng. Đại Ly nhìn Hàn Bách không? Vuốt ve đầu ngón tay vết máu. Cười nói. Các hạ tu vi mạnh mẽ. Muốn giết ta tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá hiện tại ta cùng ngươi lập hạ một cái đánh cuộc. Ân oán đều ở cái này đánh cuộc bên trong chấm dứt. Hàn Bách không cũng là lão bánh quẩy. Nghe vậy đó là đã hiểu, hoắc. Tiểu tử này nhưng thật ra nghe con mới sinh không sợ cọp a. Hàn Bách không đôi mắt có chút lạnh lẽo. Vậy như vậy định, người nếu là có thể chống đỡ lão phu công kích một chén trà nhỏ thời gian. Hôm nay ngươi cùng ta Hàn phủ ân oán đó là tan thành mây khói. Nếu là không thể, ha ha, nghe vậy. Những người khác đều là ồn ào thổn thức lên. Một chén trà nhỏ, ông trời. Đó là một cái kim đan kỳ toàn lực công kích a. Trong nháy mắt có thể tránh thoát liền không tồi. Còn một chén trà nhỏ, trốn đều trốn không thoát lâu như vậy. Này Hàn Bách không rõ ràng là muốn thay thế được Ly tánh mạng, nhưng là lại muốn chiếm hữu thanh danh. Bất quá Đại Ly phản ứng ra ngoài bọn họ dự kiến. Hôm nay, các hạ nói chính là hôm nay ân oán. Ha ha, ngày mai ngươi lại đến sao? Kia nhiều phiền toái a, ta không phải thường xuyên ở nhà, có điểm vội. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lại vừa thấy Đại Ly tựa hồ có chút miễn cưỡng thân hình, đều nhịn không được đều cười. Người này như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu, đầu óc không thể tưởng được cùng người khác một khối đi a. Bất quá bọn họ cũng âm thầm vì Đại Ly mẫn cảm kinh hãi. Tuy là bọn họ mấy năm nay quá nửa trăm hoặc là cổ lai hy người nhưng đều không nghe ra tới Hàn Bách. Không câu nói kia bẫy dập, hôm nay ân oán. Ngày mai ân oán, này thật là rất lớn bại lộ, kia Hàn Bách không thật thật đủ ác độc. Rõ ràng là nắm chắc thắng lợi, còn muốn đào tiếp theo cái hố lấy bị vạn toàn, cáo già a. Hàn Bách không thể tưởng được Đại Ly thế nhưng nghe ra tới. Đó là đôi mắt âm âm. Vung tay áo, hừ nói, lão phu há là cái loại này người, đừng vội nói bậy, vậy dựa theo hết thảy ân oán tới nói, nếu là ngươi có thể chống đỡ, như vậy sau này ta Hàn phủ là lại sẽ không tìm ngươi trả thù, dù sao hắn có thể phải giết tiểu tử này, nói như vậy cũng không sao. Đại Ly nghe vậy đó là gật gật đầu, một nhún vai, nói, vậy làm đi, không biết vì sao. Đại Ly như vậy tùy ý diễn xuất, ngược lại là làm mọi người có loại là Hàn Bách không cầu nàng cảm giác. Cái này làm cho Hàn Bách không tức giận lên đây một ít, quát lạnh một tiếng. Tay áo bãi nổ lớn chụp đánh ở trong không khí. Bang! Cục đá tạc nứt thanh âm. Vô hình khí kình ở Đại Ly trước người oanh tạc mở ra, quá nhanh. Quá quỷ quyệt, kia Hàn Bách không một kích. Đó là giống như khống chế thiên địa giống nhau. Ra tay đó là sóng to gió lớn. Lạch cạch, Đại Ly nguyên lai nơi mặt đất oanh tạc ra 3 mét khoan 2 mét thâm hố to. Đá phiến toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Kia bắn khởi bùn đất bắn bên sườn đến một ít người một thân. Hảo không chật vật. Lúc đó, Đại Ly thân thể lại là xuất hiện ở giữa không trung, thật nhanh. Kia tiểu tử tốc độ so với phía trước còn muốn nhanh mười mấy lần. Đáng sợ. Đáng sợ đến cực điểm. Hiệp thứ nhất, không phải tán thưởng kim đan chân nhân Hàn Bách không, mà là Đại Ly. Cái này làm cho Hàn Bách không vừa kinh vừa giận. Tiểu tử này lưu không được. Thật lưu không được. Chút tài mọn, thanh mộc cự kiếm thuật. Hàn Bách không tay phải ở trên eo một mạt. Một mạt giòn lượng thẩm thấu mà ra. U xanh đậm quang mang. Từ hắn đầu ngón tay lưu phùng mà ra, keng keng keng mấy chục đạo sắc bén hẹp dài toái quang chớp mắt. Liền ngưng tụ lên, biến thành 3 mét trường một trường khoan cự kiếm. Theo Hàn Bách không vung tay. Xoát, thanh mộc cự kiếm ngang nhiên biểu bắn mà ra. Kim đan kỳ phi kiếm thuật a, vẫn là thanh mộc cự kiếm thuật. Là thanh mộc cự kiếm thuật. Này công tử xong rồi. Kim đan chân nhân còn dùng thượng bạch ngân cấp phi kiếm thuật thanh mộc cự kiếm thuật. Này Hàn Bách không nhưng thật ra thật muốn khoảnh khắc thiếu niên, sát. Tự nhiên muốn sát, chảm thảo còn phải trừ tận gốc. Huống chi là Đại Ly như vậy hung mãnh ấu hổ. Như thế nào có thể phóng nàng về núi. Thanh mộc cự kiếm vừa ra thời điểm. Tửu lầu trên hành lang lão trang đó là chuẩn bị ra tay, không phải Kinh Không cùng Bá Phong không ra tay, mà là bọn họ không đạt được cái kia thực lực. Mà lão trang có thể, nhưng mà, Văn Kinh Trần lắc đầu. Lão trang trước người cũng bị hoành một con thon dài mảnh khảnh tay, Thương Biệt Ly dựa vào cây cột. Buồn bã nói, nếu nàng dám lập hạ đánh cuộc, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Người tu hành nhất kỵ thất tín bội nghĩa, tùy tiện ra tay, ngược lại không hảo. Lão trang ngẩn ra, bỗng nhiên thu tay lại. Tiểu thư nói đúng, Tịch Thu Thủy cũng nghe tới rồi Thương Biệt Ly nói. Quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu, nếu mấy người này đều không ra tay, hắn càng không cần ra tay. Hơn nữa hắn ra tay cũng vô dụng, kim đan chân nhân a. Hắn lực sở chưa kịp, Vũ Văn Ung ghé vào lan can thượng, đem rượu đưa vào yết hầu, khàn khàn cười, nghẹn ngào ra một chút cảm giác say, lúc đó, đại ly từ trên cao rơi xuống, phía dưới đánh úp lại thanh mộc cự kiếm. Rất đúng chính xác, mọi người thậm chí có thể đoán trước nói thanh mộc cự kiếm thuật đâm thủng đại ly thân thể cảnh tượng, nhưng mà, bọn họ đoán quá trình, đoán kết cục, lại là không có một cái đoán đối, hưu. Thanh mộc cự kiếm đâm vào không khí, kiếm khí biêu dương, không khí đều phát ra sắc bén khí kình, thật xa liền làm đại ly gương mặt sinh đau, còn chưa cẩn thận lãnh hội đau đớn. Thanh mộc cự kiếm đó là đã tới rồi trước người, nửa thước, ba phần mễ, gang tấc khoảng cách, mọi người trơ mắt nhìn thanh mộc cự kiếm không có bất luận cái gì trở ngại. Đến nghiêng thiết quá đại ly bả vai, cọ qua nàng vật liệu may mặc mặt trên một chút khoảng cách kia một bên thân. Rõ ràng rất đơn giản, lại là kinh diễm mọi người trong mắt mà xuống một giây. Thằng nhãi này véo dấu tay, xoát xoát xoát. Vẻ mặt mấy đạo lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Hừ, Hàn Bách không nhíu mày. Hành vân thân pháp, xoát xoát, mờ ảo như mây. Ngay lập tức tránh đi này đó lôi đình. Dù cho hắn là kim đan chân nhân, tự thân thể chất cũng thị phi phàm. Bất quá tóm lại không có luyện qua cái gì hộ thể sao? Muốn hắn lấy chính mình quý giá thân thể đi chắn lôi đình, chẳng sợ không thể phá vỡ cũng đủ để cho thân thể hắn tê mỏi một ít thời gian. Hắn sao có thể như vậy ngốc? Cho nên hắn trốn rồi. Trốn rồi lúc sau, hắn mới vừa đứng ổn. Đại ly cũng là vừa hảo dừng ở một đống nhà ở trên nóc nhà mặt. Cái kia nháy mắt, Hàn Bách không chuẩn bị chiều đại ly công kích. Lại không nghĩ rằng đại ly tốc độ càng mau, hoàn toàn không giống một cái tiên thuật sư. Người nhà không cần giảm sóc, cũng không cần tiên thuật kết ấn. Oanh, oanh, oanh, lôi đình dày đặc, vô quy tắc, phía trước phía sau đến đánh xuống. Hàn Bách không kinh ngạc, còn lại người cũng là ngây người. Ông trời, bọn họ nghĩ tới đại ly sẽ mệt mỏi bôn tẩu đến trốn tránh Hàn Bách không công kích, lấy chống được một chén trà nhỏ thời gian, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại ly sẽ chiếm cứ chủ động công kích tư thái. Hơn nữa này đây như vậy đáng sợ mà liên tục tính thuật pháp. Thật thật là một cái kẻ điên. Ngươi vài tuổi, ngươi tu vi nhiều ít. Trúc cơ kỳ 6 tầng, 7 tầng, vẫn là mau kim đan. Nima, ngươi làm chúng ta nhìn ra ngươi tu vi không được sao? Một hai phải như vậy che che giấu giấu. Ngươi như vậy nghiêu bức, mụ mụ ngươi biết sao? Mặc cho ai cũng không biết, đại ly thằng nhãi này, hiện tại tu vi bất quá là luyện khí 6 tầng. Hết chương.